Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2141. Chương 2141. Chạy thoát. Bạch Vũ Triết thương thế cũng lần nữa tăng thêm. Tiểu Hỏa Long giúp hắn ngăn trở cái này gần như một kích chí mạng. Nhưng là kia bạo phát đi ra khí kình, y nguyên mang theo rất mạnh lực sát thương, đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là, Tiểu Hỏa Long một kích này, nhưng cũng ngăn cản Kim Sắc Lý Ngư tốc độ. Nó tranh thủ đến thời gian. Giống, Kim Sắc Lý Ngư phát ra một tiếng dã thú gào thét. Cái này ở trong mắt nó vô cùng nhân loại nhỏ bé. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở công kích của mình bất tử. Mà lại xuất hiện đầu này Tiểu Hỏa Long cũng đồng dạng khác nó trông mà thèm không thôi. Á Long, huyết mạch cao hơn nó đắt không ít. Trong cơ thể nó kỳ thật cũng ẩn chứa không ít long tộc huyết mạch. Nếu như có thể đem đầu này Á Long cầm xuống, đôi kia Kim Sắc Lý Ngư đến nói, chỗ tốt cũng không thể so với Cửu Long Bích Tâm Thảo kém đến đi đâu. Nhưng là, lúc này Tuyết Diễm Thiên Thú cũng cuối cùng đã tới. Nó không chút nghi ngờ. Cái này một người một thú nhưng thật ra là cùng một bọn. Tuyết Diễm Thiên Thú trước đó tác dụng hoàn toàn chính là hấp dẫn nó nhóm lực chú ý. Lúc này Tuyết Diễm Thiên Thú đã đến nhân loại kia bên người. Nếu như một lòng muốn trốn, vậy nó cũng đuổi không kịp a. Quả nhiên, làm Tuyết Diễm Thiên Thú đến thời điểm, nhân loại kia mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng y nguyên nhanh chóng nhảy đến trên lưng của nó. Cùng lúc đó, hắn trên trán cái kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Đầu kia Á Long cấp tốc thu nhỏ, tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, Tuyết Diễm Thiên Thú cấp tốc quay người, không chút do dự nhắm hướng đông phương bay đi. Thiên Tuyết tại trước đó chiến đấu bên trong, bất quá là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi, căn bản cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó. Kim Sắc Lý Ngư giận không kềm được, dù là biết rõ chính mình đuổi kịp khả năng rất nhỏ, nhưng nó y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố đằng không mà lên, nhanh chóng hướng Tuyết Diễm Thiên Thú bay đi phương hướng đuổi theo. Không thể không nói, nó tốc độ phi hành xác thực chẳng ra sao cả, tối đa cũng chính là so Bạch Vũ Triết toàn thịnh kỳ hơi mau một chút mà thôi. Nếu như là thi triển Long Du Thiên Hà, như vậy so với nó nhanh hơn một số đâu. Cho nên, kết quả sau cùng chỉ có thể là, Kim Sắc Lý Ngư nhìn xem Tuyết Diễm Thiên Thú thân ảnh càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, cho đến căn bản là không nhìn thấy. Phù phù, Kim Sắc Lý Ngư một trận cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Trực tiếp chui vào nước biển bên trong. Trong nước hung thú cùng lục địa hung thú dù sao vẫn là không giống. Nó căn bản là đuổi không kịp, cho nên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Bạch Vũ Triết lúc này trực tiếp chính là ghé vào Thiên Tuyết trên lưng. Sinh linh chiến giáp đã thu lại. Tại chữa thương thời điểm, chiến giáp ẩn vào cơ thể bên trong hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hắn lúc này nhìn qua phi thường chật vật. Cả người là huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh tay trái mềm oặt đặt tại nơi đó, một chút khí lực cũng không có. Kỳ thật không có khí lực không chỉ là cánh tay trái, mà là cả người hắn. Mặc dù vừa rồi từ bên trong ra, có vẻ như không có mấy chiêu chiến đấu, nhưng là Bạch Vũ Triết đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực chịu không ít dưới. Hải tượng, phi cầm. Những tồn tại này mỗi một cái đều rất mạnh, đổi lại là bình thường là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Cho dù là mặc sinh linh chiến giáp, cũng sớm bị đập thành thịt muối. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng là vô cùng may mắn. May mắn có Thiên Tuyết hỗ trợ a, bằng không, dù là hắn có hỏa diệm sơn loại kịch độc này, cũng giống vậy chạy không thoát. Nếu như không phải Thiên Tuyết một mực tại nơi đó hấp dẫn lực chú ý, chỉ sợ hắn ngay cả vòng vây đều ra không được, liền sẽ bị buộc phóng thích kịch độc.